đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, Minh Tinh Diễn Viên Lý Hư Tăng Thêm Thiếu 50. A thông suốt, chấm ngoặc kép, đây không phải Úc Nữ cùng Tô Tự sao? Các ngươi đều là tổ chức tôn quý 10 phương nhân vật người canh giữ. Quỳ gối lạnh buốt mặt đất làm gì đây? Mau dậy, trong đó hai người nam người tu đạo chạy chậm đi qua. Lướt qua Tô Tự, mau chóng tới đem Úc Nữ nâng đỡ. Bởi vì Úc Nữ tu luyện nói là hợp hoan đạo, cùng hai người bọn họ cũng có một ít quá cứng giao tình. Bên cạnh Tô Tự một mặt im lặng, Úc Nữ thật sự chính là tiện a. Xem hai người bọn họ nam tử xem Úc Nữ nhãn thần liền biết rõ có cố sự. Bên cạnh nhìn Lý Hư nhìn ra nhiều manh mối. Trên đầu vai Lục Ô nói ba chữ. Tốt xanh a, Tô Tự nắm chặt nắm đấm. Không nói gì, trong lòng có vô biên bành trướng. Rất muốn đem Úc Nữ trực tiếp dẫm chết tại trước mắt mình. Mẫu thân ngươi cái dưa. Tô Tự chậm rãi đứng lên. Bởi vì Lý Hư đã đem linh lực thu hồi, hắn khả năng ung dung đứng lên. Nhìn về phía xuất hiện ở đây đông đảo trộm đạo già, giận không kềm được nói. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao hiện tại mới đến? Lại đến chậm một chút. Mộ Phần Thảo đều dài cao một trượng. Hắn ánh mắt quét về phía đi tới 8 người, đều là tổ chức 10 phương nhân vật, từ gần cùng xa, nam tử danh tự theo thứ tự là Lễ La, Thương Vũ, Tử Mâu, Dữ Khai, nữ tử danh tự theo thứ tự là Khuyết Thi, Mặt Tiểu, Sở Oanh, Như Tuyết. Hắn ánh mắt quét qua, khoảng chừng quan sát, đột nhiên lạnh cả người, liền nhóm chúng ta 10 phương người sao, còn có những người khác sao? Dáng người yểu điệu Sở Oanh lắc lắc đầu nói, xa xa không chỉ, cửu cung người cũng tới. Nàng vừa rơi xuống, không gian lần nữa sơ lược ra 9 cái nhân vật, mỗi một cái nhân vật cũng tay áo bồng bềnh. Nam tuấn Mỹ, nữ tuyệt Mỹ, hiện nay cửu cung 10 phương 19 cái nhân vật hết thảy xuất hiện. Trong đó 10 phương đều là ngũ phẩm cường giả, cửu cung người hết thảy đều là lục phẩm. Cái này 19 người đều là nhìn xem địa đồ cùng nhau đi tới. Chỉ là bọn hắn gần đây thâm cư không ra ngoài. Lạc đường đến Tào Huyên. Một đường hỏi người rốt cục xuất hiện ở đây. Bỏ mặc các ngươi cái gì nguyên nhân. Đã tới liền tốt. Hắn chính là nhóm chúng ta lần này mục tiêu. Thái Hư Thư Viện Viện trưởng Lý Hư. Tô Tự chỉ vào trước mắt Lý Hư nói. Đây chính là Lý Hư. Khuyết Thi đi vào Lý Hư trước mặt. Khoảng chừng dò xét, duỗi ra mảnh khảnh cây cỏ mềm mại sờ sờ Lý Hư khuôn mặt. Cười duyên nói, chúng ta nghe nói qua tên của ngươi. Nghe nói ngươi đem nhóm chúng ta gọi là trộm đạo giả. Nghe nói toàn bộ đạo châu cũng bởi vì ngươi khiến cho nhóm chúng ta vô số đồng bào thảm tao giết hại. Vốn cho rằng là cái rất lợi hại lão đầu tử. Không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Nàng sờ lấy Lý Hư gương mặt. Xích lại gần hắn quan sát tỉ mỉ. Tô Tự, ngươi có lầm hay không? Hắn nhìn như cái thiếu niên lang. Lại là lục phẩm. Sẽ không cũng là tổ chức chúng ta người a? Không phải. Hắn chính là thứ năm trưởng lão muốn tìm người. Tô Tự nói hỏi. Thứ năm trưởng lão đâu? Thần tiên đồng tử không tới sao? Thứ năm trưởng lão nhường nhóm chúng ta đem Lý Hư bắt được Ngọc Lưu huyện phân bộ. Thần tiên đồng tử sẽ phụ trách đem Lý Hư áp giải. Về phần đưa đến chỗ nào không rõ ràng. Nói như vậy thần tiên đồng tử tại Ngọc Lưu huyện phân bộ. Hẳn là, đã như vậy liền ra tay đi. Bắt lấy Lý Hư, đem hắn ép đến Ngọc Lưu huyện phân bộ. Giao cho thần tiên đồng tử. Các ngươi cũng cẩn thận một chút. Lý Hư cũng là lục phẩm. Tô Tự nói, Mặt Tiểu nói, yên tâm đi. Nhóm chúng ta 9 cái lục phẩm, còn có 10 cái ngũ phẩm ở chỗ này. Liền xem như thất phẩm cường giả hạ xuống cũng có thể nhẹ nhõm rảo sát. Bọn hắn đều là cường giả. Số 1, đều là trong tổ chức thiên tài nhân vật. Trải qua thí luyện đều là đẳng cấp. Đối phó Lý Hư dư sai. Đều lùi đến một bên. Để cho ta thử một lần hắn. Để cho ta thử một chút hắn phải chăng có trong truyền thuyết như vậy thần. Cửu cung ở trong chung, đằng tiêu chuẩn cơ tiêu dự định xuất thủ thử một lần Lý Hư. Nàng tốc độ rất nhanh, lướt đi đi, đi vào Lý Hư trước mặt, nắm đấm thẳng tiến không lùi. Quyền phong ở trong mang theo vô hạn quỷ khóc sói gào thanh âm. Trận trận lệ phong tật cuốn tới, nắm đấm tuôn ra đến, như là long trời lở đất. Oanh, không có bất kỳ động tác gì, liền phòng ngự cũng không làm Lý Hư bị quả đấm của nàng oanh ra ngoài. Mặt đất vạch ra dài mấy mét vết cát, Lý Hư chấn kinh, lại có người đánh động tự mình nhục thân. Lâu như vậy đến nay còn là lần đầu tiên đụng phải. Lại là trăm năm khó gặp quỷ quyền đạo. Lý Hư nhìn qua nữ tử trước mắt, nàng có kiều nộn khuôn mặt, một đôi đen bóng hiện ra đôi mắt, thuận hoạt tóc dày. Ngay tại quan sát bên trong, kinh hồng diễm ảnh xuất hiện. Ta nghe nói rất nhiều năm trước, trên Húc Hoàng Đô xuất hiện một vị thiên tài thiếu niên. Hắn tu luyện quỷ quyền đạo, đã từng có người tiên đoán, nắm đấm của hắn đem đánh đâu thắng đó, không người có thể địch. Nhưng là về sau độ thứ 7 lần thiên kiếp thời điểm vẫn lạc. Tất cả mọi người cho là hắn chết bởi thiên kiếp. Không nghĩ tới là bị trộm nói. Ngươi nói không sai. Hắn nói bây giờ bị ta phát dương quang đại. Ta niên kỷ nhẹ nhàng hiện nay đã lục phẩm. Tương lai nhất định quát tháo phong vân. Ta có một vấn đề. Dung mạo ngươi thật đẹp mắt. Vì sao muốn làm trộm đâu? Ta bà sống đến 120 tuổi. Cơ Tiêu nói một câu nói, điên cuồng xuất thủ, nắm đấm nổ tung, linh lực cổn đãng, nàng quyền rất bá đạo, bởi vì nàng tu luyện chính là quỷ quyền đạo. Quỷ quyền đạo là nắm đấm ở trong khắc tinh, bất luận cái gì quyền ở trước mặt nàng cũng đem có vẻ nhỏ bé. Đây chính là quỷ quyền đạo bá đạo chỗ, nhưng là, Lý Hư ngoại lệ, hắn có cường hãn nhục thân, còn có vô tận linh lực. Mặc dù mô phỏng ra là lục phẩm, nhưng là hắn làm sao có thể là lục phẩm. Hắn tiến lên, song quyền đồng thời đánh ra, linh lực phá thiên mà ra, một quyền đánh trúng Cơ Tiêu thân thể, nghe được phịch một tiếng, Cơ Tiêu bay ra ngoài, muốn có phải hay không trộm đạo giả tiếp được nàng, sợ là sẽ phải trực tiếp nện rơi xuống mặt đất. Cơ Tiêu sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mấp máy, chậm rãi chảy ra một đạo máu. Trộm đạo già kinh hãi, không nghĩ tới vừa đối mặt, có được vô địch quỷ quyền đạo Cơ Tiêu liền bị nện tổn thương. Cùng tiến lên, cửu cung một trong Ngỗi Nguyệt vung tay lên, ý thức được không thích hợp, giết, 19 người đồng thời xuất thủ, mục tiêu chỉ có Lý Hư, bọn hắn không còn bảo lưu lực lượng, bởi vì bọn hắn phát giác được Lý Hư không phải phổ thông lục phẩm. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt. Nơi này tràn ngập vô biên linh lực, chiến đấu không ngừng mà tăng vọt, cuồn cuộn linh lực ở chỗ này huy sái, mặt đất không ngừng ra bị nẻ. Lý Hư cũng không có xuất tẫn toàn lực, bởi vì hắn có khác cân nhắc, vừa rồi nghe được nếu như có thể hắn bắt được, như vậy bước kế tiếp mục tiêu chính là đem hắn bắt giữ lấy Ngọc Lưu huyện phân bộ, giao cho thần tiên đồng tử. Thần tiên đồng tử là đánh cắp tự mình sư phụ nói. Lý Hư vẫn muốn tìm ra cái này kẻ cầm đầu, tiêu diệt hắn, đó là cái cơ hội. Cho nên, đợi lát nữa đến thả một điểm nước, làm bộ mình bị thất bại, cố ý nhường bọn hắn bắt giữ lấy Ngọc Lưu huyện phân bộ. Đồng thời đem Ngọc Lưu huyện phân bộ tiêu diệt, lại đem thần tiên đồng tử đánh giết. Kế hoạch thông, Lý Hư lập tức liền nghĩ rất ngon thông thấu. Thế là vừa đánh vừa làm bộ tự mình không thấp. Sau đó chạy khắp nơi, chạy đến hồ nước phía trên, hắn sắp gánh không được, các huynh đệ, xông lên a, 19 vị trộm đạo giả nhao nhao theo tới, hướng về phía Lý Hư dồn sức đánh, đối mặt 9 vị lục phẩm, 10 vị ngũ phẩm, hắn cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng gánh không được. Một vị cửu cung nam tử mở miệng nói, đột nhiên, hồ nước vỡ ra. Lý Hư sau lưng xuất hiện cửu luân mặt trời, như là mặt trời phần thiên, che đậy mà đến, dưới chân đạp trên một vòng mặt trời, hắn bạch y tung bay, tóc đen bay múa, chân đạp mặt trời mà đến, giống như là thánh nhân giáng lâm. Lý Hư vung tay lên, kim ô trụy nhật, như là bầu trời vỡ nát, rơi đập mặt hồ, lập tức phần thiên trừ hải, vạn vật sôi trào. Lý Hư tại tận lực khống chế linh lực của mình, bởi vì sợ tự mình không đồng nhất xem chừng đánh thắng. Cái này điểm xấu hổ. Sư phụ ngươi đạo pháp uy lực làm sao trở nên yếu đi? Ban Nhược Trúc nhìn qua Đát Kỷ, một mặt nghĩ không minh bạch, nhớ kỹ lần trước biểu thị thời điểm, thiên địa hắc ám, như là ngày tận thế tới, kia thế nhưng là tương đương kinh khủng, mà bây giờ đạo pháp lực lượng giống như là hoa thủy giống như. Ta hẳn là biết rõ sư phụ muốn làm gì. Đát Kỷ biết rõ sư phụ nghĩ câu cá lớn. Cái gì là cá lớn? Thứ năm trưởng lão hoặc là thần tiên đồng tử. Nếu như không có đoán sai, hắn hẳn là có kế hoạch của mình. Ban Nhược Trúc gõ gõ Đát Kỷ đầu. Ngươi thế mà biết rõ. Ngươi cái gì trở nên thông minh như vậy? Đầu óc của ngươi có phải hay không bị người đổi qua? Đát Kỷ trợn mắt một cái. Một mặt im lặng. Tiểu Di nói là lời gì? Nhưng phàm là cùng hắn chung đụng một đoạn thời gian, cũng biết rõ sư phụ là cái gì nước tiểu tính. Tốt a, nàng cùng sư phụ ở chung thời gian tương đối dài. Sau đó, Đát Kỷ khóe miệng co giật, bởi vì thấy được sư phụ tinh xảo diễn kỹ. Lý Hư đánh ra đạo pháp phần thiên trừ hải sau liền một bộ dáng yếu ớt. Đứng trên mặt hồ trên há mồm thở dốc, cái trán hiển hiện mồ hôi lạnh. Hắn càng đánh càng là chiếm cứ hạ phong, bộ pháp càng ngày càng lộn xộn, linh khí sắp khô kiệt bộ dáng. Đát Kỷ, An Chi Ngư, Ban Nhược Trúc, Thanh Liên viện trưởng, Lục Ô cùng Đường Sinh hai mặt nhìn nhau. Cái này Lý Hư diễn kỹ tốt giả a? Đương nhiên, đây đều là căn cứ vào biết hắn trên cơ sở, không quen biết, hay là vừa mới nhận biết, tỉ như hai vị vũ lạc thế gia áo gai lão giả. Kiều Ngu thiếu chủ đều là một mặt khẩn trương. Hai vị áo gai trưởng lão cũng rất khẩn trương. Không khỏi điềm điềm bờ môi. Hắn phải thua. Kiều Ngu giảo lấy ngón tay. Vô cùng khẩn trương. Nhiều như vậy lục phẩm cùng ngũ phẩm vây công. Liền xem như thất phẩm cũng gánh không được a. Nàng gấp đến độ không ngừng giảo lấy ngón tay. Đột nhiên chú ý tới bên cạnh một loạt người. Biểu lộ cũng đặc biệt quỷ dị. Căn bản không giống như là khẩn trương, giống như là muốn chửi bậy bộ dạng, làm sao một chút cũng không lo lắng. Kiều Ngu nhìn qua bên cạnh thân tóc bạc hồ ly tinh. Hắn không phải sư phụ ngươi sao? Đúng vậy a, Đát Kỷ trả lời. Vậy sao ngươi không lo lắng? Ngươi không hiểu, Đát Kỷ lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Hư. Chỉ cần cùng hắn hơi quen thuộc một điểm người đều biết rõ Lý Hư đang nhường. Cái này có cái gì tốt lo lắng? Sư phụ thành thạo điêu luyện đây chính là diễn kỹ cảm giác không ra thế nào. Còn phải luyện một chút. Hồ nước phía trên Lý Hư càng đánh càng yếu. Chẳng những bại lui, cái trán tất cả đều là mồ hôi. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Tại bọn hắn đạo pháp phía dưới, Lý Hư bị đánh bay ra ngoài. Nện rơi xuống mặt đất. Tốt nát diễn kỹ. Nếu là hắn có thể hộc máu, liền có vẻ càng thêm rất thật. Nhưng là hắn không có. Đát Kỷ ngay tại chửi bậy thời điểm, đột nhiên phát hiện sư phụ yết hầu cổ động, quả thực là gạt ra một giọt máu, đem huyết dịch nhả trên mặt đất. Thật mạnh a, ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Lý Hư lau đi máu trên khóe miệng, lát nữa nhìn qua Đát Kỷ các loại. Các ngươi còn nhìn xem làm gì đâu. Bọn hắn quá mạnh, ta có thể sẽ chết. Các ngươi tranh thủ thời gian chạy a nha. Chấm ngoặc kép, Đát Kỷ giống như minh bạch Lý Hư ý tứ. Xoay người chạy, chỉ là Lý Hư một người diễn. Sợ là không đủ rất thật. Đát Kỷ xoay người chạy. An Chi Ngư, Đường Sinh mang theo Lục Ô cùng Thanh Liên viện trưởng xoay người chạy. Ban Nhược Trúc cũng đuổi theo. Chỉ để lại một mặt mộng bức Kiều Ngu. Cái này chạy, ra ngoài ý định a. Hai vị áo gai trưởng lão tranh thủ thời gian mang theo Kiều Ngu chạy trốn. Cũng mặc kệ là ai, căn bản là chạy không được. Không đến một nén nhang, bọn hắn hết thảy cũng bị trói chặt. Buông ra bọn hắn, ta liều mạng với các ngươi. Lý Hư theo mặt đất đứng lên, làm bộ đánh một cái. Bại lui, cố ý nhường bọn hắn trói chặt chính mình. Cái này Lý Hư là thật mạnh, so ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. May mắn cửu cung 10 phương đồng thời xuất thủ. Nếu là chỉ xuất 10 phương, sợ là sẽ phải chết không toàn thây. Không hổ là thứ 5 trưởng lão. Lần này cẩn thận thật tốt a. Ngũ Nguyệt nhìn qua không cách nào động đậy Lý Hư. Nàng rất là hài lòng. Ánh mắt thấy lại hướng những người khác. Nói, những người này làm sao bây giờ? Cơ Tiêu nói, cái này hẳn là Thanh Khâu ngu xuẩn công chúa. Đây là Vũ Lạc thiếu chủ. Hai cái này đều là có mặt mũi nhân vật. Thật đúng là có chút khó giải quyết a, nếu không giết a. Ngũ Nguyệt đưa ra đề nghị. Không ổn. Vẫn là áp tải đi nhường thứ năm trưởng lão còn sống thần tiên đồng tử xử lý đi. Người này nói có. Chút không giống bình thường. Thương Vũ chỉ vào An Chi Ngư. Nói. Vừa rồi ta cùng nàng chiến đấu. Phát hiện nàng đài sen quang hoa có hơn ngàn cánh sen. Đây là cái gì đạo? Ngàn cánh đài sen. Thanh Liên đạo. Tuyệt phẩm a. Cơ Tiêu nói. Rất nhanh tổ chức chúng ta sắp sinh ra một cái siêu cấp thiên tài. Thanh Khâu tiểu công chúa, nói là hàn băng đạo, cũng là phi thường hiếm thấy, nếu không mang về đánh cắp rơi. Hàn băng đạo rất nhiều, không có cái gì trọng điểm, trừ phi là Thanh Khâu nữ đế hàn băng đạo, cái khác hàn băng đạo cũng không có ích lợi gì. Nha, a, ta không phải nghe nói Thanh Khâu ngu xuẩn công chúa không phải là không thể tu luyện sao? Bất quá, không trọng yếu. Con mèo này nữ nói là ngạ quỷ đạo. Con đường này hữu dụng không? Con đường này vô dụng. Ai sẽ tu loại này nói căn bản nuôi không nổi được không? Nuôi nàng một người. Đều có thể bồi dưỡng mấy chục cái thiên tài. Loại này nói là vô dụng nhất nói. Đi đi đi. Tất cả đều mang đi. Có lẽ tổ chức có thể coi trọng đây. Bọn hắn mang theo trước mọi người hướng Ngọc Lưu huyện phân. Bộ. Toàn bộ đều là ngự kiếm mà đi. Ngự kiếm tốc độ rất chậm, một bên ngự kiếm một bên nói chuyện phiếm. Vũ Lạc thiếu chủ Kiều Ngu cùng hai vị áo gai trưởng lão sợ hãi muốn chết. Bởi vì trộm đạo giả trộm nói liền mang ý nghĩa muốn chết đi. Bọn hắn sẽ vận dụng bí thuật, đạt được trên người bọn họ nói. Dùng bọn hắn nói trên thế gian đi lại, nguy hại thế gian. Bất quá, sợ hãi chỉ có ba người bọn hắn. Những người khác là mặt không biểu lộ. Đặc biệt là Lý Hư, trên mặt không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại rất hưng phấn, thậm chí còn ghét bỏ trộm đạo giả ngự kiếm tốc độ quá chậm. Vừa rồi cũng đã là lúc hoàng hôn, theo chuyến này dày vò, thiên thời gian dần trôi qua đêm đen đến, bất quá vẫn là một đường ngự kiếm phi hành, bay lên, mấy canh giờ về sau, Lý Hư ý thức được không thích hợp, bởi vì hắn thấy được quen thuộc Phù Nông tiểu trấn. Các ngươi có phải hay không lầm phương hướng rồi? Lý Hư vừa rơi xuống. Đát Kỷ, An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc cũng ngẩng đầu nhìn về phía dưới. Rất quen thuộc khu vực. Thật sự chính là Phù Nông tiểu trấn. Phương hướng làm ngược, Cơ Tiêu mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nói, tranh thủ thời gian quay đầu. Đám người nhao nhao im lặng. Cái này mẹ nó thật là trộm đạo giả sao? Phương hướng cũng làm không đúng. Làm cái gì xiết, rốt cục tại ngày thứ hai giờ thìn, đám người rốt cục đi tới trộm đạo giả Ngọc Lưu huyện phân bộ trên không. Lý Hư mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Thật quá khó khăn, bọn này trộm đạo giả rất khó khăn mang theo. Nếu không phải mình, những này bức đoán chừng sẽ xông qua Ngư Dương huyện. Cũng may Lý Hư kịp thời phát hiện phương hướng không thích hợp. Giúp bọn hắn một cái, lúc này mới xuất hiện tại Ngọc Lưu huyện. Trộm đạo giả phân bộ trên không. Phía dưới là một gian tửu lâu. Bảng hiệu trên đó viết tuyệt vị tửu lâu, 4 chữ. Đây là một gian tửu lâu. Căn bản nhìn không ra là trộm đạo giả phân bộ. Ẩn tăng cực kỳ sâu a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.